Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 2, góc truyện audio.com. Ngũ quan Mộ Dung Bắc Uyên luôn thanh lãnh lúc này lại càng lạnh băng. Triệu Khương Lan, ngươi thật to gan, bổn vương đã cảnh cáo ngươi cách xa Hy Nguyệt một chút, nhưng ngươi lại dám làm mèo của Hy Nguyệt bị thương còn đánh ma ma của nàng, ngươi có để bổn vương vào mắt không hả? Triệu Khương Lan không chút nào để ý vẫn bình thản uống ngụm trà, một cử chỉ giơ tay nhấc chân lại có quý khí ngút trời. Vương gia, con mắt nào của người thấy ta hành hạ con mèo kia? Còn dám rảo biện, móng vuốt mèo bị cắt toàn máu, nếu không phải ngươi thì ai lại ra tay ngoan độc vậy? Nàng như nghe được chuyện vui, hơi mỉm cười, đôi mắt sáng rực như nhìn thấy nhân tâm. Mộ Dung Bắc Uyên bị nàng nhìn như vậy cả người cảm thấy không tự nhiên. Dưới sự tức giận lại dùng nội lực muốn dạy dỗ nàng một chút. Triệu Khương Lan không phòng bị phun ra một ngụm máu, khóe miệng nhiễm màu đỏ thắm. Ánh mắt nàng lại có chút sắc bén, không hề né tránh mà càng lại gần hắn hơn. Người là ta đánh, nhưng mèo không phải do ta làm bị thương. Ta đánh nô tài vì nàng ta không phân biệt tôn tỷ. Ta biết ngươi một lòng che chở Thẩm Trắc Phi, nhưng con người ta không thích nhất là bị oan, không bằng để Thẩm Hy Nguyệt giáp mặt cùng ta đối chất. Nguyệt Thu thấy Tuyết Nhi như thế thì khóc đến đứt ruột đứt gan, làm gì có sức lực nghe ngươi rảo biện. Bổn vương có mắt có thể thấy được chân tướng, còn tưởng ngươi bị đánh sẽ thu liễm, ai ngờ còn quá đáng hơn. Nàng chống ta lên bàn đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Ngươi có mắt, ta còn tưởng ngươi bị mà nha. Khó trách ngươi cùng Thẩm Trắc Phi tinh đầu ý hợp, bản lĩnh trả đũa như thế này đúng là cùng một khuôn mà ra. Hôm nay thị phi đúng sai lòng ngươi rõ nhất, ta bị đánh oan cũng không được một lời xin lỗi, sao lại là do ta đáng bị chứ? Nếu như Ninh Vân còn làm ra được chuyện vô oan giá họa kia, vì sao Trắc Phi của ngươi không làm được, người cái gì cũng chưa tra lại nhanh chóng định tội? Hoang đường, ngươi, Mộ Dung Bắc Uyên tỏng mắt tràn ngập sát khí, đang định giáo huấn nàng, lại nghe âm thanh nữ tử nũng nịu truyền đến. Vương gia buông tha Vương Phi đi, là Thẩm Hy Nguyệt. Triệu Khương Lan lạnh lùng nhếch miệng, vị Trắc Phi này thủ đoạn thật tốt nha. Tuy rằng nguyên chủ thực sự dùng gia thế để ép nàng ta, đoạt lấy vị trí chính phi. Nhưng Thẩm Hy Nguyệt làm hại nguyên chủ rất thảm, nếu nói là trả nợ thì sớm đã trả hết nợ đi. Giây tiếp theo, một bóng dáng thanh nhã thanh tú xinh đẹp đi nhanh tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ còn vương nước mắt, ánh mắt kiêu mị đã khóc tới mức sưng đỏ. Một mỹ nhân như hoa như ngọc đáng thương như vậy rơi nước mắt, khó trách Mộ Dung Bắc Uyên thay nàng ta chút giận. Tay Thẩm Hy Nguyệt bám vào cánh tay Mộ Dung Bắc Uyên. Vương gia, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, Vương Phi tấm lòng nhân hậu, chắc chắn sẽ không làm bị thương Tuyết Nhi, có lẽ hạ ma ma nhìn lầm. Hy Nguyệt, nàng luôn mềm lòng như vậy. Mộ Dung Bắc Uyên đau lòng vuốt ve mặt nàng, ngón tay ôn nhu lau khô nước mắt nàng ta. Chấm, bộ dáng này với bản thân lúc nãy thật sự như hai người khác nhau vậy. Hắn có chứng tâm thần phân liệt sao? Triệu Khương Lan ghét bỏ trừng mắt, nàng cười lạnh một tiếng. Vương gia nghe chưa, Trắc Phi thừa nhận là hạ ma ma nhìn nhầm rồi, cũng không phải do ta làm, ngươi còn muốn tiếp tục đổ oan cho ta. Chấm chấm, Thẩm Hy Nguyệt kinh ngạc ánh mắt âm thâm tìm tòi nghiên cứu. Góc truyện audio.com. Nữ nhân trước mặt không giống Triệu Khinh Đần mà nàng ta quen biết. Mộ Dung Bắc Uyên bị nàng nói như vậy lại ôm một bụng tức giận. Vì sao Hy Nguyệt lại nói vậy, trong lòng ngươi không biết sao? Vì tâm địa nàng ấy thiện lương lo lắng bổn vương sẽ trách phạt ngươi, bản thân ủy khuất muốn giấu chân tướng giúp ngươi, ngược lại ngươi lại lên mặt không có chút liêm sĩ nào. À, Thẩm Trắc Phi có ý thế sao? Ngươi muốn vì bổn cung che giấu nên mới ủy khuất bản thân. Ánh mắt nàng nhìn thẳng Thẩm Hy Nguyệt, nhìn đến mức Thẩm Hy Nguyệt xém chút không dám ngẩng đầu lên. Thực sự kỳ quái, sao nữ nhân này lại có khí thế bức người như vậy? Ngươi muốn Thẩm Hy Nguyệt trả lời thế nào? Độc phụ, bổn vương đã nhịn ngươi đủ lâu rồi, quá nhiều lần tái diễn đã chạm vào ranh giới của bổn vương, đừng trách ta không khách khí. Giới hạn của Mộ Dung Bắc Uyên ngoài Thẩm Hy Nguyệt còn có ai? Triệu Khương Lan khẽ nhíu mi cười như không cười. Nhịn ta đủ lâu, ta mới là nhịn các ngươi đủ lâu đấy. Nếu mèo do ta làm bị thương ta nguyện chịu phạt, nhưng nếu không phải do ta làm, không biết vương gia luôn tự xưng là công chính có thể trừng phạt Trắc Phi dung túng hạ nhân châm ngòi gây chuyện. Không đợi Mộ Dung Tễ lên tiếng, nàng phân phó Hồng Mai. Đi, đưa Tuyết Nhi cùng Hạ Mâm đến đây, bổng cung phải đối chất cho rõ. Đáy lòng Thẩm Hy Nguyệt hơi sợ hãi, thật sự không ngờ tới bao cỏ vô dụng này lại đột nhiên thay đổi, dường như trở thành người khác. Lúc trước Hạ Ma Ma nói thì nàng lại không tin, bây giờ có chút luống cuống. Nhưng nàng nhìn đến sắc mặt âm trầm của Mộ Dung Bắc Uyên lại tự tin hơn mấy phần. Ai ai cũng biết tứ vương gia có tình cảm sâu nặng với nàng ta, nếu không phải Triệu Khương Lan này thì nàng ta chính là Vương Phi. Mộ Dung Bắc Uyên hận nàng ta đến chết, trong lòng càng áy náy với mình. Hắn tuyệt đối sẽ không đứng về phía Triệu Khương Lan, dù nữ nhân này có đem mọi chuyện nói ra cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh Hạ Ma Ma ôm Tuyết Nhi đi đến, Triệu Khương Lan liếc qua cũng thấy rõ Tuyết Nhi bị thương ở móng vuốt, dù đã dùng băng gạt bao lại. Nhưng vết máu vẫn thấm ra, xem ra miệng vết thương rất sâu. Tuyết Nhi thấy nàng thì tỏ ra đáng thương kêu o, trong mắt Mộ Dung Bắc Uyên lại thấy thành sợ hãi. Hắn nổi cơn thịnh nộ không áp chế được. Triệu Khương Lan, Tuyết Nhi sợ ngươi tới mức như vậy, ngươi còn gì ngụy biện. Tuyết Nhi, Triệu Khương Lan nhẹ nhàng gọi một tiếng, mèo trắng đi theo xuống, thuận thế nằm xuống. Nàng muốn đùa ỏi tay ôm nó, lại bị Mộ Dung Bắc Uyên đánh mạnh vào mờ u bàn tay đến mức bị thương. Mặt hắn tràn đầy sát ý cứ như muốn đem nàng băm thây vạn đoạn. Ngươi còn dám chạm vào nó, tay Triệu Khương Lan bị đánh đỏ hồng, cũng không còn kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng. Ta không xem miệng vết thương, sao có thể tự chứng mình bản thân trong sạch. Mộ Dung Bắc Uyên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hai người giằng co trong im lặng, trong mắt đều có sóng gió, trong lúc này độ ấm trong phòng hạ xuống không ít. Vương gia, nếu Vương Phi đã muốn như thế thì để nàng xem đi, đừng vì chuyện nhỏ ảnh hưởng hòa khí, trong lòng thiếp thân sẽ khó xử. Thẩm Hy Nguyệt nhu nhược nói một câu, khí tức trên người Mộ Dung Bắc Uyên nhạt đi không ít. Hắn hờ hững nhìn chằm chằm Triệu Khương Lan. Bổn vương muốn nhìn xem ngươi còn muốn nói dối thế nào. Triệu Khương Lan tháo băng quấn quanh chân của mèo, một vệt máu đáng sợ xuất hiện trước mặt. Góc truyện audio.com, miệng vết thương này bị người rửa qua bằng nước rồi băng bó lại, cơ bản không được xử lý thỏa đáng. Vì muốn giá họa cho nàng, các nàng ấy lại hạ độc thủ với mèo con như vậy. Đáng tiếc bọn họ tính kế sai người rồi, nếu là Triệu Khương Lan lúc trước sẽ không biết cách đối phó rồi. Nhưng âm mưu quỷ kế gì mà nàng chưa thấy qua đâu, chút khôn vặt này cũng dám dùng hại nàng. Tuyết Nhi mắt ngấn nước kêu hai tiếng, Triệu Khương Lan đã hiểu ý nó. Nàng cười như không cười đánh giá Hạ Ma Ma. Hạ Ma Ma, Tuyết Nhi ngày thường có chu động cao người không? Thẩm Hy Nguyệt lại dành trả lời trước. Vương Phi, Tuyết Nhi thực sự rất ngoan, tuyệt đối sẽ không chủ động cao người, có phải hiểu lầm gì đó mà người hoài nghi nó như vậy? Chậc chậc, chắc Phi này không quên chụp lên đầu nàng tội danh dơ bẩn. Triệu Khương Lan lạnh lùng liếc nàng ta một cái. Bổn cung hỏi ngươi sao? Nếu không hỏi, hiện tại đến lượt ngươi nói sao? Thẩm Hy Nguyệt nghẹn ngào ủy khuất nhìn Mộ Dung Bắc Uyên một cái, như là ai đó ức hiếp nàng ta. Chấm, Mộ Dung Bắc Uyên vừa định mở miệng răn dạy Triệu Khương Lan thì lại nghe nàng hỏi. Nếu ai đó có ý định ngược đãi Tuyết Nhi, làm sao nó cũng sẽ không cào sao? Ánh mắt Hạ Ma Ma có chút trốn tránh ấp úng nói. Lão nô chưa bao giờ thấy Tuyết Nhi bị thương, cũng không rõ lắm. Mộ Dung Bắc Uyên hừ lạnh một tiếng. Người muốn nói Tuyết Nhi chủ động cào ngươi nên mới làm bị thương nớ. Triệu Khương Lan, dù là cái cớ này bổn vương không tin. Nó ngoan như vậy, dù là làm ngươi bị thương, cũng là do ngươi làm bị thương nó trước. Triệu Khương Lan chính là muốn hắn nói ra lời này, nàng nhếch miệng cười. Lời nói này rất có lý. Phản ứng này rất quái lạ, Mộ Dung Bắc Uyên nhất thời không hiểu. Hạ Ma Ma bị nàng nhìn đến mức sợ nổi da gà, hoảng sợ cúi đầu. Cách chương.